Chương 238, Giao Hòa. Hô cũng may là có xạ gì gặng, bằng không hôm nay cần phải lật thuyền trong mương sở nguyên nhìn thấy cao quý mỹ thiếu phụ, đã muốn mất đi chính mình ý thức, trong lòng chỉ có kia nhất nguyên thủy sao động, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là không có xạ gìn gặng mà nói, lần này thật đúng là thập phần huyền. Hắn hiện tại đã bị vô cùng nghiêm trọng lớn thương tổn, nay quả thực là từ đến chưa từng có lớn thương tổn. Nhất quan trọng là, hắn hiện tại còn ở vào thập phần nguy hiểm địa phương, ở bên ngoài còn có sư tỷ như vậy cường đại tồn tại, lấy sở nguyên hiện tại thực lực, muốn đối kháng sư tỷ như vậy tồn tại, cũng là không có khả năng chuyện tình. Phu quân, ta hôm nay tốt tốt hầu hạ ngươi chính là, một lát trong lúc đó, sở nguyên đó là cảm giác được trong cơ thể kia nhất thuần túy sao động. Hắn ở cũng khó lấy che giấu này cổ mãnh liệt sao động cảm giác, cũng bất chấp thân thể đã bị lớn thương tổn, cũng bắt đầu chậm rãi cùng cao quý mỹ thiếu phụ dây dưa ở tại cùng nhau. Nhất thời, này vô hình không gian bên trong, xuân sắc khôn cùng, một cỗ cổ cường đại chân nguyên không ngừng lưu chuyển hai người thân thể, khiến cho hai người thương thế đang không ngừng khôi phục. Khoảnh khắc trong lúc đó, hai người thương thế liền đã muốn tốt lắm cúng thất tuần 88, nhưng là kia cổ nhất thuần túy lực lượng, cũng khiến cho hai người tu vi, cũng bắt đầu kế tiếp kéo lên đứng lên. Ầm vang một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hai người thân thể bên trong, không ngừng bộc phát ra đến, nháy mắt bao phủ cả vô hình không gian, làm cho người ta một loại kinh hãi cảm giác, hình như là đối mặt cường đại ma thần nhất hạng, làm cho người ta sinh không ra gì sức phản kháng. Sở dĩ có thể sinh ra như thế cường đại chân nguyên dao động, vẫn là bởi vì này vị cao quý chính là mỹ thiếu phụ, nguyên âm chưa tiết, trong cơ thể có nồng hậu tới rồi cực hạn thuần âm lực, ở sở nguyên. Cựu dương chi thể dẫn đường dưới, tự nhiên là sinh ra một cỗ cường đại tột cùng lực lượng. Phải biết rằng, cựu dương chi thể khả là có được trí dương tột cùng lực lượng, cùng cao quý mỹ thiếu phụ nguyên âm vừa lúc lẫn nhau dung hợp hơn nữa, hai người tại đây cổ dung hợp thật lớn lực lượng dưới, khiến cho hai người kia vốn đã bị lớn thương tổn thân thể, nháy mắt đó là chậm rãi khôi phục đi lên, tu vi cũng là lần thứ hai có một loại tân đột phá, thậm chí là tiến vào tới rồi mặt khác một cái cảnh. Giới đặc biệt sở nguyên, từ tiến vào tới rồi ma giới lúc sau, tu vi đó là một đường đột nhiên tăng mạnh, nhưng là không có củng cố chính mình căn cơ. Nói cách khác, lần này cũng sẽ không đã bị như thế bị thương nặng, hiện tại có cao quý mỹ thiếu phụ nguyên âm bổ dưỡng lúc sau, tu vi không chỉ có chiếm được thật lớn đột phá, lấy tiền căn cơ cũng hoàn toàn củng cố xuống dưới, hình thành một cái hoàn mỹ chi khu. Mà cao quý mỹ thiếu phụ, cũng phải tới rồi thật lớn ưu đãi, tu vi cũng phải tới rồi thật lớn đột phá, quanh thân cũng làm cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác. Đồng thời cao quý mỹ thiếu phụ ánh mắt cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên trong lúc đó cảm giác được đau đớn vô cùng, nhưng là quanh thân cũng cảm giác được vô cùng thoải mái. Lập tức, mở hai mắt đó là gặp được sở nguyên, không biết khi nào thì chặt chẽ ôm lấy chính mình. A a a nháy mắt, cao quý mỹ thiếu phụ không khỏi phát ra một trận thét chói tai tiếng động, muốn thoát ly sở nguyên ôm ấp, nhưng là sở nguyên lực đạo là như vậy đại, hơn nữa ở sở nguyên mãnh liệt quất dưới, của nàng thân thể mềm mại lại cảm giác được vô cùng mỏi mệt không chịu nổi, chút không có gì khí lực. Cao quý mỹ thiếu phụ, tả dung hữu bãi, chút không có thoát khỏi sở nguyên ôm ấp, mặt cười ở càng phát ra đỏ bừng đi lên. Đột nhiên trong lúc đó, đó là hung hăng cắn ở tại sở nguyên bả vai phía trên, trong mắt tràn ngập vô cùng phức tạp cảm tình, không biết là vui mừng vẫn là bi thương, chính là kinh ngạc cắn ở sở nguyên bả vai, nháy mắt một cái thật lớn dấu răng xuất hiện ở tại sở nguyên bả vai phía trên. Đồng thời, cao quý chính là mỹ thiếu phụ, cũng như là nhận mệnh nhất hạng, lẳng lặng phối hợp sở nguyên động tác. Hai người cũng không biết qua bao lâu, rốt cục thì hoàn toàn buông lỏng ra, hai người thương thế cũng đã sớm hoàn toàn tốt lắm đứng lên. Nhưng là không gian bên trong xuất hiện một tia quỷ dị không khí, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương, không nói thêm gì. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Thật lâu sau, sở nguyên túi đầu nhẹ giọng đạo. Hắn lần này cũng là không có cách nào chuyện tình, trước mắt vị này cao quý mỹ thiếu phụ, thực lực cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa ở vừa rồi chiến đấu bên trong, hai người đều đã bị vô cùng nghiêm trọng bị thương nặng ở hơn nữa, vị này cao quý chính là mỹ thiếu phụ. Cũng đích thật là xinh đẹp không khả phương vật hơn nữa, ở chiến đấu bên trong, kia hoa lệ xiêm y thì cũng hoàn toàn dập nát, tự nhiên là khiến cho sở nguyên bộc phát ra nhất nguyên thủy sao động, cũng là. Bởi vì vi thể chất lẫn nhau hấp dẫn duyên cớ, nếu không mà nói cũng sẽ không có như vậy cường đại hấp dẫn. Cao quý Mỹ thiếu phụ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào. Nhưng là, lập tức nghĩ tới chính mình niên kỷ linh, ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống dưới, ánh mắt thập phần phức tạp đạo. Chuyện này, chỉ có ngươi ta biết, ngươi được đến Kim Linh Châu lúc sau, liền lập tức rời đi nơi này, ta không bao giờ nữa muốn gặp đến ngươi. Cao quý Mỹ thiếu phụ thanh âm thập phần lạnh như băng, thật giống như là không có cảm tình nhất hạng, làm cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác. Kia hồn nhiên lạnh như băng hơi thở, cho dù là ở vi cường đại người, cũng muốn cảm thấy vô cùng nặng nề, muốn cứ như vậy rời đi nơi này, nhưng mà Sở Nguyên cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy được chính mình đôi mắt tiền vị này cao quý chính là Mỹ thiếu phụ, nếu làm ra cái loại này sự tình, tự nhiên là muốn phụ trách rốt cuộc. Hơn nữa, Sở Nguyên trong lòng cũng thập phần hiểu được, nữ nhân lần đầu tiên ý nghĩa cái gì. Hắn tự nhận không phải cái gì thánh nhân, hơn nữa cũng thập phần hoa tâm, nhưng là sẽ không làm cho chính mình nữ nhân đã bị gì thương tổn, cho dù là một chút cũng không được, nếu vị này cao quý chính là Mỹ thiếu phụ trở thành chính mình nữ nhân. Tự nhiên là sẽ không làm cho nàng đã bị gì thương tổn.